Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 10, thái độ lạnh lùng kiêu ngạo khinh cuồng bảo vệ như vậy thật là sống lâu mới thấy được. Góc truyện audio.com, đại tiểu thư, Mặc Thì Khiêm đỡ bả vai của Trì Hoan lên, sau đó thay cô sửa sang lại áo khoác trên người cô. Đương nhiên, cái y phục kia là của hắn. Động tác tỉ mỉ mà chuyên chú, cho dù Trì Hoan lạnh giọng lặp lại ba chữ đừng đụng vào tôi, hắn giống như là không nghe được, động tác trên tay vẫn tiếp tục. Thực ra Trì Hoan đối với tiếp xúc gần của anh ta cũng không kịch liệt bài xích. Nói chính xác, Trì Hoan không có phản ứng chút nào, không nói một lời, động cũng không động một cái, mặc cho hắn giúp cô sửa sang lại bên ngoài, cho dù chỉ là dùng một cái áo khoác ngoài xốc xếch bọc lại, lại thuận tay đem tóc trên trán vén đến sau tai. Mới vừa có một nữ cảnh sát cũng định đụng chạm nàng, kết quả thiếu chút nữa làm cho tâm tình Trì Hoan mất khống chế. Nam nhân lạnh lùng cao lớn ở trước mặt Trì Hoan ngồi xuống, ngón tay rơi vào trên đầu gối của nàng, giọng nói trầm thấp mà yên tĩnh, tôi đưa cô trở về trước nhé. Là hỏi, nhưng là ý hỏi thăm rất nhạt, Trì Hoan vẫn không nói chuyện, nhưng thân thể tinh tế run rẩy của cô bình phục rất nhiều. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt một cách chăm chú, giọng tiếp tục thật thấp nhàn nhạt hỏi là trở về Trì gia biệt thự, vẫn là ở nhà trọ của tiểu thư. Trì Hoan vẫn không có ý lên tiếng. Vì vậy Mặc Thì Khiêm cũng không tiếp tục hỏi, trực tiếp cúi người ôm chặt hông của cô, đem cả người từ trên ghế bế lên. Mặc Tây Cố thần sắc lạnh lẽo, đưa tay muốn ngăn cản. Lông mi Trì Hoan được vẽ tinh xảo không tiếng động nhíu lại. Đồng thời, nam nhân cao ngất lạnh lùng lạnh nhạt nhìn hắn, thanh âm trầm thấp càng lộ ra lạnh lùng. Mặc Thiếu, đại tiểu thư nói anh sẽ đi đón cô ấy, tại sao xuất hiện ở đây là một tên phạm nhân thô bỉ? Anh ta ôm Trì Hoan, dễ dàng giống như là ôm một con mèo mềm mại, nhu thuận lại chật vật, liếc nhìn vẻ mặt phẳng phất lo sợ bất an của Tô Nhã Băng, anh ta híp mắt xuống, mặt mày dần dần tỏa ra tia mát lạnh châm chọc, nếu để cho Thái Thái biết chuyện xảy ra, bà thế nào cũng sẽ giận cá chém thớt cùng trách tội với Dương Thái Thái. Mạc Tây Cố sắc mặt hơi đổi một chút, người này đang uy hiếp hắn. Hắn liếc nhìn người con gái đang nằm ở trong ngực Mặc Thì Khiêm, nhắm mắt lại yên lặng không tiếng động, lạnh lùng nói Mặc Thì Khiêm, ngươi chẳng qua là cảnh vệ của Trì Hoan, phụ trách bảo vệ an toàn nhân thân của cô ấy, sự tình giữa cô ấy và tôi, không tới phiên A Nhi hỏi tới. Trên môi Mặc Thì Khiêm chứa đựng độ cong mỏng lạnh tựa như cười mà không phải cười, cho nên, Mặc Thiếu, tại sao chồng hiện tại của bạn gái cũng biết lái xe của ngài đi đón đại tiểu thư, hơn nữa còn có ý đồ xâm phạm cô ấy. Mạc Tây Cố nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, giọng cũng không tự nhiên, chuyện này, ta tự nhiên sẽ tra. Yêu cầu phải tra, Mạc Tây Cố nhanh tỉnh táo chống lại đáy mắt lạnh cùng nồng đậm đùa cợt của Mặc Thì Khiêm, trong lòng cũng bốc ra lửa giận. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Thì Khiêm nở ra nụ cười lạnh như băng, nghi thản nhiên nói cho nên vẫn là không nhọc công Mặc Thiếu phí tâm, để tránh để cho mọi người sinh ra một chút ý tưởng cùng suy diễn không tốt lắm. Tô Nhã Băng rốt cuộc đi về phía trước hai bước vội vàng nói chuyện này không có liên quan gì với Tây Cố, chồng của tôi hắn đã. Nam nhân lãnh đạm mắt hướng nàng, rõ ràng chỉ là một ánh mắt nhạt như không có gì, Tô Nhã Băng nhìn thấy tim không khỏi run lên. Nhưng tầm mắt của Mặc Thì Khiêm chẳng qua là xẹt qua người. Góc truyện audio.com của cô ta xẹt cuối cùng lưu lại một câu nói hời hợt, ngay cả không có cách nào bảo đảm an toàn cho vị hôn thê cho tốt, Mặc Thiếu cũng không cần quản nhiều việc vớ vẩn. Dứt lời ôm nữ nhân trong ngực trực tiếp sải bước ra bên ngoài, không nhìn bất luận kẻ nào. Một bên cục trưởng, nữ cảnh sát cùng các cảnh sát viên khác nhìn sắc mặt lãnh trầm Mạc Tây Cố chố mắt nhìn nhau. Phách lối nữa, những người có tiền bọn họ đều gặp, thái độ lạnh lùng kiêu ngạo khinh cuồng như vậy của một bảo vệ thật là sống lâu mới thấy. Cho nên rốt cuộc ai là vị hôn phu, bên ngoài cục cảnh sát Mặc Thì Khiêm không nói một lời, yên lặng không nói ôm nữ nhân lên ghế kế bên người lái. Mới vừa đóng cửa xe quay người lại liền thấy đứng cách đó nửa thước là một chàng trai thân cao tuấn mỹ. Người đàn ông kia nhìn hắn cười, mặc dù nói anh làm bảo vệ không được bao lâu, nhưng trước mặt nhiều người như vậy ôm vị hôn thê của người ta đi, anh có phải hơi quá phận không? Hơi lạnh mùa thu lướt qua bọn họ, Mặc Thì Khiêm không thèm để ý nhàn nhạt nói, phải không? Anh có phải hay không yêu thích cô gái nhỏ này? Mặc Thì Khiêm nhếch môi, ta thích người là vị hôn thê của người khác, nhưng cũng có thể làm vị hôn thê của anh. Mặc Thì Khiêm không đáp hắn mà nói, còn có việc, ngón tay nam nhân búng một cái cho thuốc lá, dầu gì tôi cứu đại tiểu thư của anh mà một câu cảm ơn cũng cô có. Trước tiên ngươi đem cảm ơn mà ngươi thiếu ta trả hết nợ. Dứt lời nhìn cũng lười nhìn liếc hắn một cái, liền từ bên người hắn đi qua, vòng qua trên ghế lái của đầu xe Ferrari trắng. Mặc Thì Khiêm áo khoác ngoài cho Trì Hoan, trên người chỉ có một cái áo lông màu đậm mỏng không nhìn ra phẩm chất, nhưng mặc trên anh ta hắn thành quý công tử tuấn tú lạnh lùng. Hắn cúi người đến gần kế bên người lái, khớp xương ngón tay thon dài rõ ràng, thay nữ nhân đang ngồi nhịch chặt dây an toàn. Hơi thở của đàn ông không chút tạp chất mà lạnh tanh, bên trong xe không tiếng động yên tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm trong mắt của Trì Hoan nói tối hôm nay, thật xin lỗi. Trì Hoan nhắm hai mắt đưa tôi trở về nhà trọ tôi không đến Trì ra. Yên tĩnh chốc lát, hắn nhàn nhạt hỏi xử trí tên đàn ông kia như thế nào. Nàng ôm y phục của nam nhân trên người, đầu tựa vào cái ghế giữa lưng bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi, lẩm bẩm nói tùy anh. Mặc thì khiêm híp mắt tốt, Ferrari màu trắng rất nhanh rời khỏi cục cảnh sát, mỗi bên hai con đường đều có đèn đường đứng thẳng, chiếu sáng tới lui dòng xe chảy. Mặc thì khiêm vừa lái xe mang tai nghe thông điện thoại, giọng nói thanh tuyển lãnh đạm Tôn cục trưởng. Cục trưởng hiển nhiên nghe được thanh âm của hắn, thái độ tương đối khách khí chỉ tiểu thư có thấy khá hơn chút nào không? Sáng mai đem cái tên thô bỉ từ trại tạm giam thả ra ngoài. À, cục trưởng bất ngờ hỏi là ý của Trì tiểu thư, Mặc thì khiêm thản nhiên nói theo lời nói của ta làm mới không có phiền toái, cục trưởng. Nhưng có thể ý của Mặc thiếu là đem hắn nhốt ở trong sở, để cho những phạm nhân khác giáo huấn hắn. Còn có việc phải dùng đến hắn, cho nên thả ra. Chuyện này, cục trưởng có chút hơi khó cùng do dự, dù sao Mặc Tây Cố đã chào hỏi, nhưng Mặc thì khiêm nơi này, lại là Trì Hoan sau lưng thị trường. Mặc thì khiêm cười một cái Tôn cục trưởng chắc không hy vọng chuyện này sẽ kinh động thị trường. Hảo hảo hảo ta hiểu được sáng mai liền thả hắn ngay. Treo cú điện thoại này, hắn, góc chuyện audio.com, lại bấm mã số dài gọi đi ra ngoài. Mặc thì khiêm tay vịn tay lái, cặp mắt thâm thúy tỉnh táo nhìn thẳng phía trước thay ta làm một chuyện. Đầu bên kia điện thoại di động là giọng nam lười biếng hấp dẫn ừ. Không thể chết được tạm thời không thể tàn, thay ta xử lý một chút rác rưởi, hắn sáng mai sẽ được thả ra. Thả ra ngoài làm gì? Mặc thì khiêm thản nhiên nói vô duyên vô cớ hắn làm sao biết mở xe của Mặc Tây Cố, làm sao biết Trì Hoan ở nơi nào? Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.